Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1790, Sư Tôn an bài. Lâm Đồng Phỉ nói được thì làm được, thao túng Tô Lâm tự bảo, lại để cho hắn đi về hướng tự sát. Đây quả thực là thường nhân chỗ không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng mà hôm nay, lại chân chân thật thật đã xảy ra. Ba tôn ám ảnh chúa tể, tuyên cáo toàn bộ diệt, cái này tại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên mà nói, đều là một đại sự, ba đại ám ảnh chúa tể, Tô Lâm cùng Hoắc Đông tuy nhiên là bị Lâm Đồng Phỉ chém giết, nhưng là Thanh Lâm, cũng dùng chính mình thực tế hành động, đã chứng minh thực lực của hắn, dùng bảy ấn thánh vực thần hoàng tu vi. Chiến một ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại, cuối cùng càng là liên thủ Tống Thiên, đem chi chém giết, như thế chiến tích lại để cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên trở thành tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất hai người. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc, ba cái chúa tể lão cẩu rốt cục đều bị chém giết, thật sự là đại khoái nhân tâm a hát, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ba cái lão già kia, tạo ở dưới sát nghiệt, làm cho người tức lộn ruột. Bọn hắn rốt cục đã nhận được xứng đáng trừng phạt. Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm cùng Tống Thiên ba vị tiền bối, là tam cấp bản đồ đại công thần. Bọn hắn làm những chuyện như vậy, vĩnh sinh vĩnh thế, đều đáng giá chúng ta ghi khắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tam cấp bản đồ các nơi. Xôi trào. Vô số người đều dùng một loại cảm kích, cung kính ánh mắt nhìn về phía trời xanh thượng ba người, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đi tới Lâm Đồng Phỉ bên người, đều là ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Tô Lâm biến thành thành huyết vụ, tùy phong tiêu tán, triệt để tan thành mây khói. Phụ thân, cái này một cái chớp mắt, Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền đám người đi tới trong hư không. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lần lượt hướng Lâm Đồng Phỉ giới thiệu ba người, nhanh tới bái kiến đại sư huynh của ta. Tại Thanh Lâm dẫn tiến phía dưới, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đều là lần lượt hướng Lâm Đồng Phỉ hành lễ. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ cười vô cùng là cao hứng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên càng thêm bất đồng. Tu vi cao thâm, thiên phú dị bẩm, lại người nhà cùng hòa thuận. Sư đệ, ngươi vốn có hết thảy, lại để cho ngu huynh hâm mộ nhanh a hát. Lâm Đồng Phỉ, như cũ là hơn nghìn năm trước, chính là cái kia Lâm Đồng Phỉ. Rất hỉ hoan nói đùa Thanh Lâm. Hai người tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu lần, cũng đã rất quen thuộc rồi. Thật sự như cùng là huynh đệ. Đối với cái này, Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, lại đột nhiên nhướng mày, hỏi Lâm Đồng Phỉ ý đồ đến. Thiên địa đại biến, hết thảy đều ở vào một loại không ổn định trong trạng thái. Theo sư tôn suy diễn, dưới mắt thiên địa cũng sẽ không biết là cuối cùng nhất trạng thái, còn sẽ phát sinh đại biến. Lâm Đồng Phỉ nghiêm mặt, nói đến chính mình ý đồ đến. Sư tôn biết đạo ngươi đã tại thần hoàng đại cảnh bên trong vô địch, cố ý an bài ngu huynh đến đây, tiễn đưa ngươi nhập tứ cấp bản đồ thiên. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đột biến. Lúc này, hắn cũng không có lại để cho Lâm Đồng Phỉ nói tiếp, mà là nhanh chóng theo trời cao phía trên đáp xuống, cùng Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ, leo lên Cuồng Linh Thần núi. Tiến nhập Cuồng Linh Đại Điện, Lâm Đồng Phỉ sở muốn nói bất kỳ tin tức gì, đồ sự quan trọng đại, không thể lại để cho ngoại nhân biết. Sư huynh, ý của ngươi là, sư tôn còn sống, đi vào Cuồng Linh trong điện. Thanh Lâm trên mặt, lập tức hiện ra kích động biểu lộ. Lời này của ngươi là ý gì? Sư tôn công tham gia, xâm, tạo hóa, vũ nội vô địch. Hắn đương nhiên còn sống, vượt quá Thanh Lâm đoán trước, Lâm Đồng Phỉ lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Cuồng Linh tôn giả còn sống, Cái này tuy nhiên là một cái lại để cho Thanh Lâm vô cùng vui mừng, kích động tin tức, nhưng là Thanh Lâm nhưng vẫn là không khỏi chịu đột khởi lông mày. Cái này một cái chớp mắt, hắn lấy ra ngày xưa cái kia một góc quần áo dính máu, cũng nói với Lâm Đồng Phỉ khởi sự tình chân tướng. Hừ, Thanh Lâm buổi nói chuyện nói xong, Lâm Đồng Phỉ sắc mặt tựu âm trầm xuống. Đáng giận, người nọ làm hết thảy, thật sự là quá ghê tởm. Hắn lại dám lấy bí pháp bịa đặt sư tôn đã chết tin tức. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng vô cùng. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cảm giác được, theo Lâm Đồng Phỉ trên người, có thể sợ sát khí tràn ngập mà ra. Sư huynh, người nọ là ai? Là các ngươi muốn đi đối phó người sao? Thanh Lâm vô ý thức mà hỏi. Lâm Đồng Phỉ vô ý thức gật đầu, rồi lại lập tức trên mặt xuất hiện tiếu ý. Sư đệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, sư tôn lão nhân gia ông ta là không thể nào chết đi là được rồi. Về phần người nọ thân phận, hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Lâm Đồng Phỉ trên mặt treo tiếu ý, nói ra lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn. Tu hành không chừng mực, thế gian nào có khả dĩ không người chết. Thế nhưng mà, Lâm Đồng Phỉ nói như thế khẳng định, lại để cho Thanh Lâm không thể không tin. Hẳn là cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ phải đối mặt người, sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng mà hai người lại là gì kiêng kỵ như vậy? Hơn nghìn năm trước, bọn hắn lại vì sao như vậy vội vàng rời đi, liền gặp Thanh Lâm một mặt cơ hội đều không có. Liên tiếp vấn đề xuất hiện ở Thanh Lâm trong lòng, lại để cho hắn không hỏi không khoái. Đó là một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến. Ta cùng sư tôn cái này hơn nghìn năm trong thời gian, cũng không quá đáng chỉ là tại đại chiến bên ngoài khu vực mà thôi, cũng không có chính thức tham chiến. Cái kia càng là một hồi vượt qua muôn đời cuộc chiến. Đến lúc đó, bảy đại bản đồ cổ kim sở hữu tất cả cường giả đều muốn tham chiến, người cũng không thể không đếm xỉa đến. Không chịu nổi Thanh Lâm truy vấn, Lâm Đồng Phỉ nói ra trận chiến ấy càng nhiều nữa tin tức. Thế nhưng mà hắn nói chưa dứt lời, vừa nói tựu lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghi ngờ. Đối với trận chiến ấy, cũng là càng thêm tò mò. Trận chiến ấy, nói không rõ, đảo không rõ, chỉ có chính thức tham dự trong đó, mới có thể chính thức cảm nhận được nó tàn khốc cùng đáng sợ, cũng mới có thể biết nó hết thảy. Sư đệ, ngươi còn có rất lớn lên đường phải đi. Sư tôn cũng đúng ngươi ký thác kỳ vọng cao, hy vọng ngươi đừng cho sư tôn thất vọng. Lâm Đồng Phỉ như trước trên mặt treo tiếu ý, đối với Thanh Lâm truy vấn cũng không có một tia không kiên nhẫn. Bất quá, hắn chỗ lộ ra tin tức cũng là cực kỳ có hạn. Thanh Lâm biết nói, có một số việc Lâm Đồng Phỉ có thể nói, có một số việc lại không thể nói. Hắn thời gian dần qua buông xuống chấp nhất, không hề truy vấn nhiều như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên A. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng nên tiến vào rất cao bản đồ, mới có thể tiến lên càng thêm nhanh chóng. Hai người một hồi trầm mặc về sau, Lâm Đồng Phỉ mở miệng lần nữa, thúc giục Thanh Lâm thành hàng, ly khai tam cấp bản đồ thiên. Nhưng là, Thanh Lâm đối với cái này, lại biểu hiện cũng không phải như vậy tích cực. Sư đệ, ngươi phải biết rằng, đây là sư tôn an bài, ngươi đến tột cùng vẫn còn do dự mà cái gì? Phát giác Thanh Lâm không tích cực, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu nhíu mày. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Sư tôn an bài, ta vốn hẳn nên hào vô điều kiện tuân theo, nhưng là dưới mắt, còn không phải ta tiến vào tứ cấp bản đồ thiên thời điểm. Cái này là vì sao? Lâm Đồng Phỉ hỏi. Bởi vì thực lực của ta còn chưa đủ, bởi vì cuồng linh đại địa còn chưa từng đi đến tam cấp bản đồ thiên chi đỉnh phong.